Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trời à. Dĩ nhiên là hắn, hôm nay xảy ra rất nhiều ngoài ý liệu sự tình, đặc biệt là Hoa Tưởng Dung. So với tiên thiên đạo thể để hắn đột phá, Hoa Tưởng Dung có thể ở Lý Mục bị mọi người vây nhốt làm khó dễ thời điểm. Liều lĩnh lòng đất đến, nói chuyện cho hắn, không tiếc đắc tội rồi hai đại thư viện. Này một phần tâm ý, để Lý Mục trong lòng cảm giác được ấm áp. Lý Mục suy nghĩ một chút, từ trên người, lấy khối tiếp theo ngọc điếu trụy. Này ngọc điếu trụy vừa vặn là một cánh hoa hình tượng. Dùng chỉ bạc tuyến buộc vào, bên trên khắc dấu một cái an thần hộ thể trận pháp nhỏ. Là một cái cấp thấp đạo khí. Lý Mục giữa ban ngày vừa rồi tế luyện điêu khắc hoàn thành, có thể đưa đến định vị hiệu quả, cũng có thể trợ giúp đeo giả ngăn trở cấp độ tông sư siêu cao thủ nhất lưu một đòn toàn lực. Nếu như thả ở trên thị trường, tuyệt đối là một cái người người cướp phá đầu bảo vật. Lý Mục xoay người, trực tiếp động thủ đem này ngọc điếu trụy hệ ở Hoa Tưởng Dung cổ bên trong. Lần đầu gặp mặt, thiếu một chút quên mất lễ ra mắt. Khối ngọc bội này là ta tự tay làm ra, có thể dưỡng thần hộ thân. Nếu như không chê, ghi nhớ kỹ bên người mang theo. Lý Mục nói, Hoa Tưởng Dung một hồi bị Lý Mục cái này có chút bá đạo động tác làm cho đầy mặt đỏ chót, nhưng trong lòng lại có từng tia ngọt ngào. Một bên Hinh Nhi nhưng là oán thầm, có ngại hay không bỏ, người cũng đã không nói lời gì đeo ở tiểu thư nhà ta trên người. Này để tiểu thư nhà ta làm sao từ chối, cũng qua bá đạo đi. Bất quá, oán thầm thì oán thầm, tiểu nha hoàn vào lúc này cũng đã nhìn ra Lý Mục thân phận địa vị, tuyệt đối không giống người thường, cũng có lúc trước sao bài xích. Nhưng vẫn là có một chút xíu lo lắng. Cũng không biết Lý Mục thân phận bối cảnh có thể hay không vì là tiểu thư giải quyết chuyện kia. Đa tạ công tử. Hoa Tưởng Dung hạ thấp xuống đầu, nhỏ hơi nhỏ giọng địa đạo. Lý Mục liền cười. Như vậy một cái thần nữ giống như cô gái xinh đẹp, ngượng ngùng dáng vẻ, đúng là khiến người tâm động. Ta thấy mà yêu, ta sẽ còn trở lại. Lý Mục nói rồi câu nói này, xoay người ly khai. Trong đại sảnh, đám người tự động tách ra một con đường, để Lý Mục đi ra ngoài. Ngoài cửa sớm có văn thánh trai đồng nghiệp, hết sức có nhãn lực gặp đây, đem Lý Mục xanh tông ngựa dắt tới. Lý Mục xoay người lên ngựa, một người một ngựa, không nhanh không chậm, tách ra đóng giữ ở bên ngoài giống như thủy triều hắc giáp võ sĩ. Ở hai bên đường phố ăn chơi trác táng bóng đêm soi sáng bên dưới. Từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Đi ung dung, cũng tiêu sái, mãi cho đến Lý Mục thân ảnh biến mất ở xa xa trong đường phố. Trong phòng khách rất nhiều người, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người đến đều khiêng đi, mặc kệ sống chết, đều đưa đến từng người trong thư viện đi thôi. Thái Chi Tiết hạ lệnh, để binh sĩ đem ngất đi Lâm Thu Thủy, Lưu Mộc Dương, Ải Đông Qua thư sinh cùng Tống Khanh Phi đám người, đều kéo ra ngoài, sau đó một phen thăm dò phía sau. Hạ lệnh triệt binh, vậy liền coi là kết án. Thái độ của hắn, đại diện cho quan phương thái độ. Chuyện này ý nghĩa là thành trường ăn chính thức đem không biết truy cứu nữa Lý Mục giết người việc. Nếu như hai đại thư viện muốn báo thù, vậy sẽ phải dựa vào sức mạnh của chính bọn họ. Trong đại sảnh xem náo nhiệt mọi người, không ai từng nghĩ tới sự tình phát triển đến cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Này vốn là một hồi nghiền ép, triệt để nghiền ép. Tại sao sẽ như vậy? Không có ai biết, giải thích duy nhất, thiếu niên kia lai lịch thân phận, rất đáng sợ. Thái đại nhân, Bạch Huyên không nhịn được mở miệng hỏi. Thiếu niên này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng cùng Thái Chi Tiết Toán là quen biết cũ, cho nên mới dám mở miệng hỏi. Ở Văn Thánh Trai bên trong nhiều năm như vậy, gặp không biết bao nhiêu đạt quan quý nhân, nhưng chưa bao giờ có một khác. Nàng như là lúc này như thế, nghĩ muốn Bách Thiết Địa biết. Cái này giết Hàn Sơn Thư Viện, Phượng Minh Thư Viện giáo viên phía sau, còn có thể bình yên vô sự. Ở khu Đông Thành biệt ly nha môn quan phòng thủ cung tiễn hạ rời đi người thiếu niên lai lịch. Tối nay tất cả, có chút ly kỳ, Thái Chi Tiết ngẩn ra. Cau mày nói, ngươi không biết, nói xong, hắn lại nói, trẻ tuổi như vậy võ đạo đại tông sư, lối ra thành thơ, thành Trường An có mấy cái. Bạch Huyên con ngươi đột nhiên co, nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ, Lậu Thất Minh, là hắn. Thái Chi Tiết gật gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi biết thân phận của hắn đây. 8 năm không tiếng kêu, một tiếng hót lên làm kinh người. Văn võ song toàn, đế quốc trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ. Không phải hắn, lại có ai? Nói xong, vị này khu Đông Thành phân thủ nha môn quan phòng thủ. Mang theo đại đội nhân mã, nghênh ngang rời đi. Hắn đến, chính là cho Lý Mục chùi đít. Bây giờ lau khô ráo, đương nhiên phải bên trong đi tới. Đây là một cái thái độ vấn đề. Cho tới Hàn Sơn Thư Viện cùng Phượng Minh Thư Viện. Khà khà, tự cầu nhiều phúc đi. Mà lúc này, Văn Thánh Trai trong đại sảnh đã là một mảnh ồn ào sôi trào. Phảng phất là một tòa bị đè nén thật lâu lòng đất núi lửa. Góp đủ đầy đủ năng lượng, rốt cục triệt để bạo phát như thế. Ùng ùng năng lượng phát tiết ra. Có một loại điên cuồng thêm hoang đường cực nóng. Hóa ra là hắn, này là tất cả người lúc này trong lòng duy nhất lóe lên ý nghĩ. Không trách có thể làm ra, giai nhân thơ, hoa tưởng dung, như vậy 100 năm thơ. Hóa ra là vị này a, tất cả, tựa hồ cũng rộng mở thông suốt. Chân đường xa, cổ làm nhân chết không oan. Dĩ nhiên muốn cướp đoạt thiếu niên đại tông sư văn tên. Thật sự địa đá vào tấm sắt rồi. Đây là bọn hắn chính mình tìm đường chết. Lâm Thu Thủy cùng Lưu Mộc Dương, đây là hố sư phụ a. Bất quá cũng xứng đáng. Này hai đối với thầy trò, không có có một cái tốt. Dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ bỉ ổi. Hôm nay như không phải thiếu niên đại tông sư, đổi thành những người khác đã bị hại, đoạt người thơ tên văn tên, nhất định chính là giết vợ đoạt con mối thù. Lần này, Hàn Sơn Thư Viện cùng Phượng Minh Thư Viện viện trưởng đều muốn khóc, đám người nghị luận sôi nổi, ăn dưa quần chúng chiều gió nhất chuyển, nhất thời đều đem đồng tình ngữ khí không chút do dự mà đưa cho hai đại thư viện. Không chỉ là bởi vì thiếu niên đại tông sư hung danh hiển hách, mà là bởi vì chuyện này, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại giai đoạn tính địa kết thúc. Hai đại thư viện từ đầu đến cuối đều đối lý. Nếu như bây giờ còn có người hoài nghi, Lý Mục là sao chép, cái kia đầu óc của hắn nhất định là hỏng rồi. Một bài, Lậu Thất Minh, đã triệt để chứng minh rồi thiếu niên đại tông sư văn tên. Một vị ở võ đạo trình độ sâu như thế thiên tài, làm sao sẽ đi làm cái kia loại sao chép sự tình. Hiện trường hai đại thư viện các thư sinh sắc mặt hôi bại, nửa trước chàng chỉ cao khí ngang bọn họ, lúc này mỗi một người đều như cha mẹ chết như thế, hôi liu liu như là bãi cầu, một câu cũng không dám phản bác, thoát đi giống như rời đi. Đêm nay phát sinh tất cả thật sự là quá mất mặt. Đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là tiền mất tật mang. Bạch Huyên vào lúc này miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên là vị này thiếu niên đại tông sư văn võ đều dương danh. Một tay Lậu Thất Minh đã để toàn bộ thành Trường An xuất hiện Trường An giấy đắt dấu hiệu. Tối nay lại là này dạng hai đầu oanh động tính 100 năm thơ. Nguyên lai phía trên thế giới này thật là có thiên tài tồn tại a. Có đầu óc buôn bán Bạch Huyên lập tức ý thức được. Đây là một lần tuyệt cao tuyên truyền cơ hội a. Đối với Văn Thánh trai tới nói, còn có cái gì so với tuyên truyền thiếu niên đại tông sư giận dữ làm thơ? Giai nhân thơ, hoa tưởng dung, truyền lưu thiên cổ, giận dữ giết người, hai đại thư viện giáo viên ác hữu ác báo các loại sự tình cũng có thể hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ cần hoạt động tốt, Văn Thánh trai hoàn toàn có thể che lại mấy cái khác đối thủ cạnh tranh. Ở giáo phường ti lưu danh trên đường, dẫn đầu độc chiếm, mà hoa tưởng dung lại có thể thử nghiệm xông một cái trường an phủ hoa khôi bảo tọa a. Có thiếu niên đại tông sư hai đầu trăm năm thơ chống đỡ đài. Cơ hội rất lớn, mà hoa tưởng dung vào lúc này, căn bản là không có chú ý tới những người khác nói cái gì. Trong đầu của nàng, nhưng là trống rỗng, dĩ nhiên là hắn, dĩ nhiên là hắn, dĩ nhiên là hắn. Trong đầu của nàng, cũng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Tối nay phát sinh tất cả, làm cho nàng cảm giác được, là như thế không chân thật. Thiếu niên đại tông sư a, văn thải phong lưu, võ đạo trác tuyệt, như sao trổi giống như quật khởi nhân vật, rào động thành trường an phong vân, lật tung đại phong thương hội, đánh xuyên qua thiên kiếm võ quán, bức thiên kiếm võ quán lão quái vật thiên kiếm thượng nhân không thể không hiện thân. Phía sau lại là một bài, lậu thất minh, truyền khắp toàn bộ trường an phủ, nhân vật nổi tiếng a. Hoa tưởng dung ở khuê phòng bên trong, đối với cái này dạng một vị tuyệt thế phong lưu nhân vật, cũng rất là tò mò. Nàng đối với võ đạo việc cũng không làm sao để bụng, nhưng đối với cái kia đầu lậu thất minh có thể nói là thích khủng khiếp, liên tục chép nhiều lần, cẩn thận phỏng đoán trong đó ý nhị, đã từng ảo tưởng quá vị này nhân vật nổi tiếng dáng dấp. Thiếu nữ kia không có xuân, cũng từng có như vậy từng tia một ảo tưởng cùng chờ mong. Bất quá, khi đó nàng tuyệt đối khoảng cách vị này nhân vật nổi tiếng khoảng cách cực xa, như vậy phong lưu tuyệt thế nhân vật, không biết là bao nhiêu thành trường ăn quý phụ nghìn cân nhóm tình nhân trong mộng a. Nhưng mà, không nghĩ tới, nhanh như vậy, tự lấy phương thức này, gặp được hắn. Nàng vuốt trước ngực cái viên này ngọc điếu trụy, bên trên tựa hồ còn có hắn vấn đề, nhất thời không khỏi ngây dại. Nha hoàn Hinh Nhi che miệng, trong nội tâm khó nén kinh hỉ. Nàng đã hướng về lớn hơn muốn, nhưng vẫn là không có dám nghĩ tới đây vị trên người. Thực sự là không nghĩ tới a. Cái kia xem ra dung mạo không sâu sắc, quần áo thiếu niên thông thường, dĩ nhiên là như vậy một vị nhân vật nổi tiếng. Nếu là như vậy, tiểu thư kia chẳng phải là rốt cuộc tìm được một vị có thể tin chỗ dựa. Cũng không cần lo lắng nữa chuyện đó. Chỉ là không biết vị này nhân vật đối với mình tiểu thư đến cùng có mấy phần chân tâm a. Vừa nghĩ tới đây, tiểu nha hoàn lại trở nên lo lắng. Sớm biết vừa nãy ở khuê phòng thời điểm, liền không nên rõ ràng như vậy hạ trục khách khiến, cần phải để hắn ở tiểu thư trong khuê phòng chờ lâu một ít thời gian. Coi như là qua đêm, cũng không phải là không thể a. Ngược lại nếu như tiểu thư có thể gả cho như vậy một vị như ý lang quân, đó cũng coi là thoát ly khổ hài, hắn hẳn là sẽ không giận ta chứ. Đáng chết a, là ta phá hủy tiểu thư cơ hội. Tiểu nha hoàn hết sức tự trách. Vào lúc này, trong phòng khách rất nhiều người, đặc biệt là những văn thánh trai kia cô nương, mụ mụ tang nhóm, nhìn về phía hoa tưởng dung trong ánh mắt, liền dẫn theo nhiều ước ao ở bên trong. Thực sự là số may a. Trong thành Trường An, thật vất vả xuất hiện một vị nhân vật nổi tiếng, nhanh như vậy, liền trở thành hoa tưởng dung khách quý. Hai đầu trăm năm thơ vừa ra, có thể tưởng tượng, hôm nay phía sau, hoa tưởng dung tiếng tăm, tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, có như thế một vị ngoan nhân mãnh nhân che chở, sau đó còn có ai dám đối với Hoa Tưởng rung động oai tâm nghĩ. Từ vị kia lúc rời đi, tặng cho Hoa Tưởng dung ngọc bội, liền có thể lấy có thể thấy, cũng không phải là gặp dịp thì chơi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, một cái âm thanh quái gở vang lên, nói, ha ha, ta nghĩ các ngươi quên mất một chuyện a. Lý Mục bị chúng ta Thiên Kiếm Võ Quán Thiên Kiếm Thượng Tiên khiêu chiến. Nhiều nhất cũng bất quá chỉ có thể sống một ngày mà thôi. Sau thiên nhật ra thời gian, thiên kiếm trên tiên tướng chém Lý Mục ở dưới kiếm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.